Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1830, chương 1814, Thái tử cái chết. Hạ, thôn thiên hấp tinh công. Đây là cái kia nam nhân truyền cho hắn tuyệt mật đòn sát thủ. Không phải vạn bất đắc dĩ. Thái tử tuyệt đối sẽ không vận dụng. Bởi vì một khi vận dụng chiêu này, như vậy thân phận của hắn liền vô cùng có khả năng bại lộ. Bởi vì cái môn này công pháp vẻn vẹn chỉ có cái kia nam nhân mới có thể. Đồng thời thôn thiên hấp tinh công tuy nhiên cường hãn, có thể trực tiếp rút ra địch nhân trong cơ thể lực lượng hóa thành tự thân chất dinh dưỡng, tăng thực lực lên, nhưng lại có cực lớn hậu di chứng. Một khi vận dụng tâm thần cùng linh hồn đều sẽ bị hao tổn. Thể nội kinh khí năng lượng trong khoảng thời gian ngắn sẽ xuất hiện tại một cái hỗn loạn trạng thái bên trong. Dù sao rút ra lực lượng cũng không phải là bản thân sở hữu, còn cần tiêu hóa hấp thu. Nhưng là, dù vậy, thôn thiên hấp tinh công cũng đủ mạnh mẽ. Cận thân trạng thái dưới, đột nhiên vận dụng quả thực là có thể xưng vô địch. Cho dù là Emma Levin vận dụng tử vong bí pháp, thực lực tăng lên tới gần như lấy kiếm hoàng Mihawk mời Mỹ trình độ, cũng ngâm không kịp đề phòng địa trung thái tử thôn thiên hấp tinh công mà không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể nhìn lấy trong cơ thể lực lượng bị thái tử cậy mạnh rút đi. Mà theo không ngừng mà rút ra Emma Levin thể nội cái kia dồi dào cùng cực lực lượng. Thái tử đánh với Emma Levin một trận chỗ tiêu hao lực lượng thì là đạt được toàn diện bổ sung. Đồng thời trong cơ thể hắn thương thế càng là tại lấy cực nhanh tốc độ khép lại. Làm cho cả người hắn xem ra ra vẻ mấy phần. Hô, một phen giãy giụa không có kết quả. Emma Levin thần sắc băng lãnh. Từ từ bình tĩnh nàng giờ phút này tâm tình. Bởi vì nàng rất rõ ràng. Càng là loại tình huống này càng là không thể bối rối cùng khẩn trương. Làm sao? Tiểu biểu, nện, ngươi bây giờ có phải hay không rất bối rối? Nội tâm có phải hay không rất bất đắc dĩ? Có phải hay không rất tuyệt vọng? Ngươi yên tâm, ta không biết vội vã để ngươi chết. Ta sẽ đưa ngươi hút trở thành một bộ giữ lấy một tia sinh mệnh thây khô. Đưa ngươi biến thành một cái khô gầy bà lão. Cũng không biết làm khi đó. Lam Phong từ cái kia tạp chủng nhìn đến ngươi lúc, hội là một loại gì dạng biểu lộ cùng phản ứng. Ta nghĩ hắn có thể căn bản cũng không nhận ra ngươi đi. Ha ha, thái tử ánh mắt nhìn chăm chú lên Emma Levin. Trên mặt hiện ra tàn nhẫn nụ cười. Làm càn cười to lấy. Emma Levin không để ý đến thái tử lời nói. Mà chính là không lại làm ra bất luận cái gì phản kháng. Mặc cho trong cơ thể lực lượng bị thái tử cho rút đi. Mà nàng một tia ý thức thì dung nhập vào cái kia bị thái tử ngang ngược rút đi trong sức mạnh. Lẫn vào đến thái tử thân thể. Theo ý thức lẫn vào. Thái tử thể nội tình huống thì là bị Emma Levin nắm giữ. Bây giờ thái tử thể nội trong đan điền có được một cái bàng lớn nước xoáy. Giống như một hố đen to lớn. Thôn phệ hết thảy. Đem tất cả đều cho hút đi. Cảm nhận được thái tử thể nội tình huống, Emma Levin khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Nếu là đem thái tử thể nội đan điền hắc động cho nổ, cái kia sẽ như thế nào? Oanh xùy, trong nháy mắt tiếp theo, Emma Levin buông ra tất cả ngăn cản, đem tâm thần dung nhập vào thể nội tất cả năng lượng bên trong, đồng thời chủ động đem lực lượng rót vào đến thái tử thể nội. Làm sao? Tiểu biểu nện, từ bỏ ngăn cản, triệt để tuyệt vọng sao? Như thế cũng là tốt, như vậy thì triệt để trở thành ta chất dinh dưỡng đi. Cảm nhận được Emma Levin cử động, thái tử cười ha ha, càng thêm ra sức thôi động thôn thiên hấp tinh công. Làm thái tử hưởng thụ lấy trong cơ thể lực lượng nổ tung niềm vui thú lúc. Emma Levin lại là đột nhiên nhoẻn miệng cười, lạnh lùng động nghe thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thái tử, người hết, oanh, theo Emma Levin lời nói hạ xuống. Tại thái tử còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Emma Levin đem hắn theo năng lượng dung nhập vào thái tử đan ruộng trong hắc động ý thức cùng. Năng lượng tại thời khắc này triệt để dẫn bạo. Theo Emma Levin hành động này, Ban đầu bản thái tử trong đan điền thôn phệ lấy hết thảy lực lượng hắc động thì là giống như bị đầu. Nhập một quả đạn hạt nhân đồng dạng ầm vang nổ bể ra đến. A, không, hủy diệt nổ tung theo thái tử trong đan điền khuếch tán mà ra. Làm cho trong miệng hắn phát ra từng tiếng tuyệt vọng hò hét. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo. Hắn tiếng hò hét tính cả hắn thân thể đều bị cự đại bạo tạc nuốt mất. Một đóa bàng đại hỏa diễm tại quân vương điện trên quảng trường từ từ bay lên. Đáng sợ năng lượng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Đem chỗ chạm tới hết thảy đều nuốt hết. Nhấc lên vô số hạt bụi đến. Thái tử, Levin tiểu thư, thật lớn như thế nổ tung trùng kích tự nhiên là dẫn tới tất cả mọi người chú ý. Khi bọn hắn nhìn đến cái kia nở rộ một đóa bàng đại hỏa diễm lúc, sắc mặt lại là trong lúc đó đại biến. Miệng bên trong phát ra đâm vào hò hét. Thế nhưng là, trả lời bọn họ lại là nổ tung dư âm dẫn tới liên tục trùng kích cùng nổ tung. Đáng sợ kinh khí nhấc lên vô số hạt bụi hướng về bốn phía lan tràn. Che khuất có chỗ người ánh mắt, khiến người ta thấy không rõ lắm phía trước tình huống đến. Xa xa xa, tất cả mọi người đều là ngơ ngác nhìn qua cái kia trung tâm vụ nổ. Một mặt rung động cùng hoảng hốt. Hiển nhiên không có người nghĩ đến vậy mà lại làm ra khổng lồ như vậy động tĩnh tới. Thật lớn như thế nổ tung trùng kích phía dưới. Còn có người có thể còn sống sao? Mỗi người đều là không tự chủ được dừng lại động tác trên tay đến. Tất cả mọi người đều là đem ánh mắt rơi tại phía trước cái kia trung tâm vụ nổ. Trong mắt lóe ra khẩn trương quang mang đến. Thì liền kiếm hoàng Mihawk cùng đế phi hai người cũng đều bỏ ra ánh mắt đến quét mắt một vòng. Sau đó liền tiếp tục chiến đấu. Một trận luồng gió mát thổi qua. Đem cái kia đầy trời tràn ngập hạt bụi thổi tan không ít. Khiến người ta nhóm trong lúc mơ hồ có thể nhìn đến phía trước cái kia như ẩn như hiện to lớn hố. Sâu đến, chỉ là trừ cái hố sâu này. Hắn bọn họ cái gì cũng không nhìn thấy. Tìm không đến bất luận cái gì bóng người tồn tại. Chẳng lẽ nói hai người đều chết. Đồng quy vu tận, Levin tiểu thư, đệ muội, thần quan Robinson, Hắc Long, Lang Vương Tần Dương các loại đông đảo quân vương điện vô số cường giả quyền đầu đều là không khỏi. Nắm chặt cùng một chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước cái kia tràn ngập hạt bụi. Trái tim phanh phanh trực nhảy. Phảng phất chỗ sung yếu trong thân thể lao ra đồng dạng. Như nói Emma Levin xảy ra chuyện gì? Bọn họ như thế nào hướng đại nhân giao nộp? Như thế nào hướng huynh đệ mình giao nộp? Mà vào lúc này, sàn sạt tiếng bước chân lại là lặng yên ở giữa vang lên. Làm cho tất cả mọi người tinh thần đều là chấn động. Đem ánh mắt rơi vào tiếng bước chân kia truyền đến địa phương. Sàn sạt tiếng bước chân càng ngày càng gần. Một đạo máu me khắp người bóng hình xinh đẹp thì là tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Theo hạt bụi bên trong chậm chậm đi ra. Nàng tóc dài lộn xộn. Áo quần rách nát. Máu me khắp người. Lộ ra chật vật không chịu nổi. Nhưng là nàng lại đem sống lưng thẳng tắp. Xách theo một thanh trường kiếm. Cất bước theo hạt bụi bên trong chậm chậm đi ra. Phảng phất trên thân thương tổn căn bản thì không tồn tại. Cái kia lãnh túc khí chất phối hợp với nàng cổ không gợn sóng thần sắc. Làm đến nàng xem ra tựa như là một vị theo núi thây biển máu bên trong đi tới nữ chiến thần. Levin tiểu thư, Emma Levin đại nhân, đệ muội, ha ha, quá tốt, Levin tiểu thư không chết. Ha ha, nhìn lấy cái kia đạo chậm chậm đi tới bóng hình xinh đẹp. Quân vương điện mọi người đều là tinh thần đại chấn. Miệng bên trong truyền ra hưng phấn tiếng thét chói tai. Đế phi bên này mọi người thì là thần sắc một mảnh trầm thấp cùng băng lãnh. Thái tử vậy mà chết. Thái tử vậy mà lại chết. Bọn gia hỏa này cũng dám giết thái tử. Riêng là đối thái tử thân phận có nhất định hiểu quân sư Mộc Thiên Trạch. Tống Văn Kiệt bọn người tại thời khắc này càng là triệt để ngây người. Miệng bên trong càng là có khó có thể tin thanh âm truyền ra. Giết. Không để ý đến quân vương điện mọi người cái kia hưng phấn kích động thần sắc. Emma Levin chậm chậm quay đầu đem ánh mắt rơi vào cái kia một mặt rung động Tống Văn Kiệt bọn. Người trên thân, vung tay lên, thẳng đến Tống Văn Kiệt mà đi. nàng nhất định phải tại bí pháp kết thúc trước đó, đem bọn gia hỏa này toàn bộ bắt giết. Có Emma Lovin đánh giết quá tử khí thế, quân vương điện tất cả mọi người đều là tinh thần đại chấn, khí thế đắt đỏ, miệng bên trong phát ra từng tiếng nộ hống, hướng về Tống Văn Kiệt, quân sư Mộc Thiên Trạch rất nhiều ngoại địch đánh tới, sát ý như hồng, khí thôn 10.000 dặm như hồ. Tại khoảng cách quân vương điện nơi xa một tòa núi lớn chi đỉnh, hai đạo yêu nhiêu bóng hình xinh đẹp theo gió mà đứng. Một người cầm đầu là một tên mặc lấy tử trường bào màu lam yêu nhiêu mỹ nữ. Nàng khuôn mặt so với đế phi đến còn tinh xảo hơn, uyển chuyển gợi cảm, dáng người bị cổ áo hình chữ V trường bào bao vây, lộ ra mảng lớn trắng như tiết da thịt, lộ ra mê người vạn phần, giống như đi tới yêu tinh. Nàng thình lình ở giữa cũng là nữ đế tử La Lan. Tại bên người nàng thì là xuyên lên hỏa diễm trường bào hỏa phượng. Nhìn phía xa quân vương điện tổng bộ phương hướng, tử La Lan đáy lòng thì hơi hơi địa đưa một hơi. Khóe miệng hơi hơi dương lên, mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt mê người mỉm cười. Nàng duỗi ra trắng noãn tay ngọc khẽ vuốt trên trán tung bay tóc mái, động lòng người trong cái miệng nhỏ nhắn truyền ra mê người thanh âm. Đi thôi, quân vương điện bên này cục thế hẳn tạm thời ổn định. Đến đón lấy nên đi cầm lại thuộc tại chúng ta đồ vật. Theo cái này âm thanh vang lên, các nàng thì là lấy cực nhanh tốc độ hướng về cùng quân vương điện ngược lại phương hướng bước đi. Biến mất tại phiến thiên địa này. Cũng không biết, nữ đế tử La Lan các nàng muốn cầm hồi rốt cuộc là thứ gì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.